1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1052, khẩn cầu. Quách Đông Vân sau khi đi, Tề Hoa từ bên ngoài cầm điện thoại tiến đến, đứng tại Lý Hòa trước người muốn nói chuyện mà ấp a ấp úng. Rất là do dự, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói. Giao tiểu thư điện thoại, ngươi nhìn, ngươi so ta còn vì khó. Lý Hòa trắng Tề Hoa một chút, đối với hắn bên người Đồng Hạo cùng Tề Hoa hai người đến nói. Chuyện của hắn đã không phải là bí mật. Không có, Tề Hoa cúi đầu, đối với chuyện như thế này không dám nói nhiều. Rất sợ phạm vào Lý Hòa kiêng kỵ, dù cho không có bị giết người diệt khẩu nguy hiểm. Nhưng là cũng sợ bị xuyên tiểu hài a. Ra ngoài làm việc của ngươi đi. Lý Hòa hít sâu một hơi, nhận lấy điện thoại, sau đó nói, "Uy, uy." Phó Hà trong thanh âm mang theo một tia kinh ngạc vui mừng. "Ta xem báo chí cùng tivi, vốn cho là nhận lầm người, kết quả nhìn thấy danh tự về sau, quả thật là ngươi, nghĩ không ra ngươi sẽ đến Singapore." "Đúng vậy, đến có mấy ngày, còn chưa kịp cùng ngươi nói." Dù là Phó Hà không cho hắn điện thoại, Lý Hòa cũng sẽ tại trước khi đi nhìn một chút cái này hai mẹ con. Trưởng thành thế giới không chỉ dễ bị mập, dễ dàng thận hư, dễ dàng rụng tóc, cũng dễ dàng phạm sai lầm. Là người phải có sai, có lỗi nhận chính là. Có đôi khi hắn nghĩ đến nghĩ, cũng liền bản thân an ủi. Hiện tại ngược lại không có trước đó như vậy nhăn nhó. "Không có việc gì, ta liền không sao dành thời gian cho ngươi gọi điện thoại hỏi một chút ngươi." Lý Hòa nói, "Giữa trưa cùng nhau ăn cơm." "Không cần, ngươi sạp hàng hiện tại như thế lớn, khẳng định bề bộn nhiều việc, chúng ta đều rất tốt, không cần ngươi quan tâm, ngươi bận bịu chính ngươi, có thể nghĩ đến hai mẹ con chúng ta. Ta liền đã rất vui vẻ." Phó Hà nói rất thành khẩn. "Quyết định như vậy đi, ngươi ở nhà chờ lấy, ta để người đi tiếp ngươi." Lý Hòa không có một chút thương lượng với nàng ý tứ. "Nếu không như vậy đi, tới nhà có được hay không?" Phó Hà giọng nói mang vẻ một điểm khẩn cầu. "Tới nhà ta nấu cơm, phía ngoài ngươi cũng ăn không quen. Ta biết, huống chi hài tử còn nhỏ, mang theo đi ra ngoài không tiện." "Tốt a." Lý Hòa đồng ý. "Chờ một chút ta liền đi qua." Cúp điện thoại xong, đổi một đôi giày về sau liền chào hỏi Đồng Hạo đi ra ngoài. Đồng Hạo nhìn thấy Lý Hòa trực tiếp hướng cửa chính đi, liền nghi ngờ hỏi, "Không hô lái xe sao?" Hắn cùng Lý Hòa bọn người không có Singapore bằng lái. Bình thường đều là Quách Đông Vân hoặc là tài xế của nàng lái xe. Lý Hòa lắc đầu, "Còn là thuê xe đi." Hắn cũng không muốn làm cho người qua đường đều biết. "Tốt, ngươi chờ ở tại đây, ta đi hô xe." Đồng Hạo trước chạy chậm mấy bước, muốn tới con đường phía trước khẩu tìm vận may. Bởi vì nơi này là khu biệt thự, vì lẽ đó rất ít người, xe taxi tới không nhiều. Hắn đã chờ chừng 10 phút đồng hồ tả hữu mới tại giao lộ chặn một chiếc taxi. Sau đó lại quay đầu mượn Lý Hòa. Hai người lên xe, xe đi qua cửa hàng. Lý Hòa còn chuyên xuống xe mua một đống đồ chơi cùng đồ ăn vặt. Phó Hà ở tại Lý Hòa an bài một chỗ hào trạch khu. Cũng là một tòa độc tòa nhà biệt thự. Điều kiện không thể so Lão Ngũ chênh lệch. Đến lúc đó, không cần Lý Hòa bàn giao, Đồng Hạo liền rất tự giác đi theo xe taxi đến phụ cận tản bộ đi. Lý Hòa đứng tại cổng, đang do dự muốn hay không nhấn chuông cửa thời điểm, liền rõ ràng qua kiểu dáng châu Âu sắt nệ cửa chính khắc hoa chạm rỗng chỗ thấy được mừng rỡ chảy. "Tới Phó Hà, ca, ngươi tiến đến." Phó Hà không kịp chờ đợi cho Lý Hòa kéo ra cửa chính. Trên mặt vui sướng khó mà nói nên lời. "Rất tốt đi." Lý Hòa dẫn theo bao lớn bao nhỏ vào cửa. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngồi tại chiếc ghế lên chơi đùa Phó Nghiêu. Hải tử chỉ là nhìn hắn một cái, tiếp tục cúi đầu trồng thuyền giấy. Không cần mang đồ vật, trong nhà cái gì cũng có. Phó Hà một bên tiếp nhận Lý Hòa trong tay đồ vật, một bên đóng cửa cho hài tử. Lý Hòa ngồi xổm ở Phó Nghiêu trước mặt, thấy sờ đầu của hắn, hắn không có buồn rầu, càng là đánh bảo đem hắn ôm vào trong ngực, cười nói, rất ngoan. Phó Hà cũng hầu ở bên người sờ sờ Phó Nghiêu đầu, cười nói, tới đầu hai tháng hắn có thể chịu tội, không quen khí hậu, tiêu chảy, ta hầu ở bệnh viện, đau lòng muốn chết, nếu là thật có sự tình gì, ta cũng không biết sống thế nào, hiện tại thích ứng a. Lý Hòa cũng đi theo lo lắng, hiện tại đã thành thói quen, ăn ngon, ngủ ngon. Phó Hà mang theo Lý Hòa vào nhà, cho hắn rót một chén trà. Ta kế hoạch năm sau cho hắn đưa đến nhà trẻ, sau đó ta liền đi ra ngoài làm việc. Người ngôn ngữ đều không thông, ra ngoài làm cái gì? Lý Hòa cau mày hỏi, có phải là không đủ tiền dùng? Không đủ ta lại nhiều cho ngươi. Hai tử còn nhỏ, cũng không cần ra ngoài chơi đùa lung tung, liền an tâm ở nhà chiếu cố hai tử. Ngươi lại coi thường ta, ta tốt xấu là tốt nghiệp trung học đâu. Có tiếng Anh cơ sở, hiện tại cũng theo người hầu học tập tiếng Anh khẩu ngữ. Sớm muộn cũng sẽ để ngươi lau mắt mà nhìn. Ta là quen thuộc làm sự tình người. Nếu là một ngày không chuyện làm, toàn thân cũng không được tự nhiên. Phó Hà lại vui vẻ nói, hài tử lớn một chút về sau, hơi hiểu chuyện, ra lý hữu người hầu. Trường học có lão sư, ta đều yên tâm. Căn bản cũng không cần ta thao bao nhiêu tâm, ta không yên lòng. Lý Hòa vẫn là không có đáp ứng. Phó Hà buồn bã nói, ngươi là cho ta tiền, ta cũng không thiếu tiền, thế nhưng là ta mới hơn 30 tuổi a, lại như thế tiếp tục chờ đợi, cả ngày chuyện gì đều không làm, ta đã cảm thấy mình cùng phế nhân không có khác gì. Ca, ta van cầu ngươi, ta không thể cứ như vậy năm kỷ khinh khinh chờ lấy dưỡng lão a. Nàng vẫn là không phục a. Lý Giải, Lý Hòa mặt không hề cảm xúc. Ca, coi như ta van cầu ngươi, để ta ra ngoài làm việc đi. Ngươi yên tâm, ta nhất định có thể chiếu cố tốt hài tử, cũng sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Nghĩ kỹ làm gì chưa? Lý Hòa nhấp một miệng trà, chưa hề nói tốt, cũng không có nói không tốt, còn chưa nghĩ ra, bất quá ta luôn cảm giác nơi này cơ hội nhiều lắm, luôn có thể gặp được ta thích hợp sự tình, đi làm ta là không trông cậy vào, nơi này thông báo tuyển dụng quảng cáo ta đều nhìn qua, người ta đều là phải lớn học sinh, ta cái này cao trung trình độ muốn cho người làm bảo mẫu, người ta khẳng định đều ghét bỏ, ta liền muốn lại làm chút ít sinh ý. Không cầu kiếm bao nhiêu tiền, chỉ cầu có chút việc làm, sẽ không để cho ta cảm thấy ta đây là tại sống uổng nhân sinh. Phó Hà chờ mong nhìn xem Lý Hòa, hy vọng Lý Hòa có thể gật đầu đáp ứng, đến lúc đó rồi nói sau, dù sao ngươi bây giờ còn chưa nghĩ ra. Lý Hòa không còn phản ứng nàng, chỉ là đem Phó Nghiêu ôm ở trên đùi, mở ra trước mặt xếp gỗ, mang theo hắn cùng nhau chơi đùa. Phó Hà thấy nhiều lời vô ích, cũng không còn cưỡng cầu, đến phòng bếp bận rộn đi. Mặc dù tăng thêm hài tử, cũng chỉ có các nàng ba người ăn cơm, nhưng là nàng vẫn là cứ vậy mà làm một bàn lớn đồ ăn. Không cần phải nói, đều là Lý Hòa cực kỳ thích ăn. Ngươi nhìn ta trình độ có tiến bộ không có? Phó Hà cho Lý Hòa kẹp một khối thịt kho tàu, rất không tệ, mở mà không béo. Lý Hòa nói ngược lại là lời thật lòng, thấy Phó Hà cầm đũa bất động, chỉ mong lấy hắn nhìn, lên đường, ngươi cũng ăn, đừng ở cái kia sững sờ. Ta ăn đâu? Phó Hà cũng vội vàng ngồi xuống, bưng ly rượu lên nói, ta mời ngươi một chén, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?